Yên Nhi xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 70 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Một ô vuông huyền ảo. Catherine gật gù cái đầu trong khi mắt nàng nhìn vào những con số trên hình vuông của Dürer. Nhiều người khác chắc sẽ nghĩ Landon đang mất trí, nhưng Catherine nhận ra ngay là anh nói đúng. Khái niệm ô vuông huyền ảo không phải là một khái niệm thuộc về khoa thần bí, mà nó thuộc về toán học. Tên nó được đặt cho ma trận của một dãy số nguyên liên tục được sắp xếp theo một trình tự nào đó, để khi ta cộng theo hàng ngang, hàng dọc, hình chéo đều cho ra cùng một kết quả. Nó đã được các nhà toán học Ai Cập và Ấn Độ tạo ra cách đây hơn 4.000 năm. Ô vuông huyền ảo vẫn được còn tin tưởng bởi các nhà ma thuật. Catherine đọc trong một cuốn sách nói rằng, thậm chí cho đến ngày nay, người Ấn Độ vẫn còn vẽ một ô vuông huyền ảo bậc ba có tên là Kubera Kolam trên bàn thờ của họ. Kubera Kolam là một ô vuông mà tổng số các hàng, cột, hình chéo đều bằng 72. Yên Như xin mời các bạn tìm đọc phần diễn giải về ô vuông huyền ảo của dịch giả Quốc Thân trong trang truyện Biểu Tượng Đánh Mất ở website audiohocmic.com. Cho dù người thời này đã xếp ô vuông huyền ảo vào loại toán giải trí, nhưng một số người vẫn tìm được sự vui thú trong hành trình khám phá một dạng huyền ảo mới, đó là trò chơi Sudoku đang rất thịnh hành. Catherine nhanh chóng phân tích ô vuông của Dürer, nàng cộng các số theo một số hàng cột. Nàng nói, cộng chiều nào thì kết quả vẫn là 34. Đúng như thế, nhưng em có biết sở dĩ cái ô vuông này nổi tiếng bởi vì Dürer đã hoàn thành một công việc gần như là bất khả thi không? Anh nhanh chóng chỉ cho Catherine thấy, không những cộng theo chiều ngang, dọc và chéo đều bằng 34, mà nếu chia ô vuông này ra làm 4, thì 4 ô vuông nhỏ cũng chứa 4 số có tổng số bằng 34, và thậm chí ô vuông nhỏ nằm ở giữa chứa số 10, 11, 6, 7 cũng có tổng số là 34. Nhưng hay hơn hết là Dürer đã đặt được hai số 15, 14 nằm cạnh nhau ở hàng cuối. Nó chỉ cái năm ông ta đã hoàn thành cái kỳ công tuyệt hảo này. Catherine dò tất cả con số và rất đỗi kinh ngạc về những kết hợp lạ lùng đó. Landon sôi nổi lên giọng thầy giáo. Thêm một chuyện dị thường nữa là bức tranh Melancholia I là tác phẩm đầu tiên trong lịch sử nghệ thuật châu Âu, miêu tả một ô vuông huyền ảo. Một vài sử giả tin rằng cách Dürer tạo mã trong tranh của ông chỉ cho ta thấy là những bí ẩn cổ xưa đã về đến một ngôi trường có tên là Bí Mật Ai Cập, và hiện giờ nó được cất giữ bởi Hiệp hội Bí mật châu Âu. Landon ngừng một chút để gây chú ý. Và rồi nó đưa chúng ta đến cái này. Anh chỉ tay vào tờ giấy có khối chữ được chép từ cái kim tự tháp. Landon hỏi, tôi cho rằng cách trình bày của khối chữ bây giờ trông có vẻ quen thuộc với chúng ta, phải không? Phải, nó đồng dạng với một ô vuông huyền ảo bậc 4. Landon cầm bút chì lên, cẩn thận chép lại ô vuông huyền ảo của Dürer lên giấy, ngay bên cạnh khối chữ vô nghĩa của cái kim tự tháp. Catherine giờ mới nhận thấy cách giải mã sao mà quá dễ dàng. Landon đứng thẳng người, tay cầm bút chì, dáng điệu lạ lùng. Sau những giây phút hăm hở, giờ đây anh dường như có vẻ ngập ngừng. Anh Robert. Anh quay lại nhìn nàng, run run nói, em có chắc là chúng ta cần phải làm chuyện này không? Peter có nói là... Anh Robert, Nếu anh không muốn giải mã cái bản khắc này thì để em làm. Nàng đưa tay để chờ đón lấy cây bút chì. Landon muốn nói là không có gì trở ngại đối với nàng, và anh cũng đồng ý với nàng. Quay lại với bản mật mã của kim tự tháp, anh cẩn thận viết lên bên cạnh những chữ cái của khối chữ bằng một con số tương ứng với con số ở cùng vị trí bên ô vuông huyền ảo của Dürer. Rồi anh cũng dùng những con số vừa lấy được từ ô vuông huyền ảo của Dürer để xếp lại khối chữ theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Khi Landon xếp thứ tự xong, cả hai cùng kiểm tra lại kết quả giải mã. Yên Như xin mô tả cách kết quả giải mã của Landon theo mẫu tự tiếng Việt và theo hàng ngang. Yên Như bắt đầu với hàng ngang thứ nhất. J, E, O, V. Hàng thứ hai, A, S, A, N. Hàng thứ ba, C, T, U, S. Hàng thứ tư, U, N, U, S. Lòng Catherine vẫn thấy hoang mang. Cô nói ngay, nó vẫn vô nghĩa. Landon lặng yên một hồi lâu, mắt anh lại sáng lên với một khám phá mới. Catherine, thật ra nó không vô nghĩa, nó là tiếng Latin. Trong một hành lang dài và tối, một ông già mù đang cố đi thật nhanh đến phòng làm việc của ông. Khi ông đi vào đến phòng, ông buông mình xuống ghế. Những khớp xương già nua của ông chắc đang reo vui vì vừa mới thoát được bản án lao động khổ sai. Chiếc máy tự động trả lời của ông đang kêu bíp bíp. Ông nhấn một nút trên máy và lắng nghe. Một giọng nói thì thầm rất nhỏ của một người bạn già của ông và cũng là người huynh đệ trong hội Masonic vang lên trong máy. Warren Bellamy đây. Tôi e rằng tôi đang đem đến cho ông một tin chấn động. Catherine Solomon đưa mắt nhìn vào cái khối chữ mới hình thành, xem xét lại đoạn văn. Quá rõ ràng, một chữ Latin hiện lên dưới mắt của nàng. Jehovah. Catherine không có học tiếng Latin, nhưng chữ này thì quá quen thuộc với nàng. Khi đọc những sách Do Thái cổ, nàng thường nhìn thấy nó. Mắt nàng hướng dần theo nhóm chữ. Nàng ngạc nhiên khi nhận ra nàng đọc dễ dàng toàn bộ nhóm chữ Jehova Sanctus Annus. Nàng hiểu nghĩa của nhóm chữ này ngay. Trong thời đại này, nhóm chữ này xuất hiện khắp mọi nơi. Nó được dịch từ Kinh Thánh của người Do Thái. Trong Torah là Kinh Thánh của người Do Thái, Thượng Đế được biết đến với nhiều tên khác nhau: Jehovah, Jehovah, Yeshua, Yahweh, The Source, The Elohim. Nhưng nhiều người La Mã khi dịch Torah ra tiếng Latin đã hợp nhất cái danh xưng lộn xộn này thành một nhóm chữ duy nhất: Jehovah, Sanctus, Annus. Cái nhóm chữ này chắc chắn chẳng giúp được gì trong việc cứu anh nàng. Nàng lẩm bẩm nói một mình. Nó có nghĩa là một thượng đế đúng nghĩa. Đây là thông tin bí mật của cái kim tự tháp. Một thượng đế đúng nghĩa. Mình cứ tưởng nó phải là một cái bản đồ. Landon cũng bối rối không kém. Sự phấn khởi trong mắt anh đã biến mất. Anh nói, bản giải mã thì chắc chắn đúng. Nhưng Catherine vén tóc ra sau tai và nói, cái gã đang giữ anh của em, hắn muốn biết một vị trí. Cái này không làm hắn hài lòng đâu. Landon thở dài thường thượt. Anh cũng lo như vậy. Suốt cả buổi tối này, anh có cảm nghĩ là chúng ta hành xử như những người chuyên đi sưu tập những chuyện thần thoại và những chuyện ngụ ngôn, Biết đâu cái vị trí mà bản khắc trên kim tự tháp sẽ chỉ cho ta cũng chỉ là một ẩn dụ. Nó nói rằng cái tiềm tàng thật sự của con người chỉ có thể nắm bắt được qua thông qua Thượng Đế. Catherine trả lời với hai hàm răng nghiến chặt. Nhưng những lời anh nói cũng chẳng ăn nhập vào đâu hết. Nhiều thế hệ trong gia đình em đã ra sức bảo vệ cái kim tự tháp này. Một Thượng Đế đúng nghĩa là gì? Không lẽ đó là một bí mật sao? Cái gì khiến bên CIA cho đó là một vấn đề an ninh quốc gia? Hoặc là tất cả bọn họ đang nói dối, hoặc là chúng ta vẫn chưa khám phá hết mọi thứ. Landon nhún vai đồng ý. Thì ngay lúc đó, phone tay của anh reng lên. Trong một căn phòng bừa bộn chất đầy sách cũ, một ông già gù đang ngồi ở bàn làm việc, nắm chặt cái phone bằng bàn tay bị khớp khớp của ông. Tiếng reng trong phone vẫn vang lên không dứt. Cuối cùng có một giọng trả lời ngập ngừng. Alo. Giọng trong phone là một giọng nói trầm ấm và có vẻ đang phân vân. Ông già nói thì thầm. Tôi nghe nói ông đang cần một chỗ ẩn nấp. Người bên kia đầu dây hình như đang giật mình. Ông là ai? Ông nhận được phone của Warren Bell. Xin đừng lộ danh tánh trong phone. Nó nói cho tôi biết ông đã thành công trong việc bảo vệ cái bản đồ. Đó là việc ông đã được tình cậy giao phó. Một gặp ngừng bên kia đầu dây. Đúng. Nhưng tôi nghĩ nó không là cái gì cả. Nó không nói lên được điều gì. Nếu nó là một bản đồ thì có vẻ nó mang tính ẩn dụ hơn là... Không, nó đúng là một bản đồ. Tôi bảo đảm với anh như vậy. Và nó sẽ chỉ cho ta biết một vị trí cũng có thật. Ông phải cố giữ cho nó được an toàn. Tôi không biết nói làm sao cho ông thấu hiểu được sự quan trọng của nó. Ông đang bị truy nã. Nhưng nếu ông có thể đến chỗ ở của tôi mà không bị ai bắt gặp, thì tôi sẽ cho ông một chỗ ẩn nấp và những câu trả lời. Người bên kia đầu dây tỏ vẻ lưỡng lự, rõ ràng là ông ta không tin tưởng lắm. Ông già bắt đầu cẩn thận lựa lời để nói. Ông bạn nghe đây, có một nơi trú ẩn ở thành Rome, nằm về phía bắc sông Tiber. Nơi đó có 10 khối đá lấy từ núi Sinai. Một trong 10 khối đá đó đến từ thiên đàng, và một cái khác giống bộ mặt của người cha bí mật của Luke trong phim Star Wars. Ông biết nơi đó ở đâu chứ? Bên kia đầu dây im lặng. Một hồi lâu sau, tiếng người đó trả lời. Tôi biết. Ông già mỉm cười, nói thầm. Ông giáo sư, tôi nghĩ thế nào, ông cũng biết mà. Ông nói nhanh trong phone. Ông đến ngay đi, đừng để bay theo dõi. Đến đây đã hết chương 70. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 71. Manak đứng trần truồng dưới dòng nước nóng đang tuôn xối xả. Hắn thấy người sạch sẽ trở lại, không còn nồng nặc mùi ethanol nữa. Khi hơi dầu huynh diệp thấm sâu vào da thịt, khiến hắn cảm thấy tất cả lỗ chân lông của hắn nở to. Và rồi hắn bắt đầu tiến hành nghi lễ của hắn. Đầu tiên, hắn xoa thuốc rụng lông, tóc lên toàn bộ cơ thể đầy hình xăm và cái đầu trọc của hắn, để loại bỏ tất cả lông lá trên người. Cơ thể những nữ thần của 7 hòn đảo Heliades đều trơn tru. Rồi hắn dùng dầu Apramelin để xoa bóp cái cơ thể mềm mại và cả nhạy cảm của hắn. Dầu Apramelin là dầu thánh của mấy ông thầy Pháp. Rồi hắn kéo cần điều khiển qua vị trí nước lạnh. Hắn đứng dưới làn nước lạnh cống đúng một phút để các lỗ chân lông khép lại và để cất nguồn nhiệt và năng lượng vào trong nội lực của hắn. Dòng nước lạnh khiến hắn nhớ lại dòng sông đóng băng thuở nào, nơi đã khởi đầu cho hành trình chuyển đổi con người của hắn. Khi hắn bước ra khỏi nhà tắm, hắn lạnh run, nhưng chỉ vài giây sau, nội lực hắn phát ra một nguồn nhiệt chạy ra ngoài da và làm hắn ấm lại. Nội lực của Manak giống như một hệ thống lò sưởi. Hắn đứng trần truồng trước một tấm gương và chiêm ngưỡng cơ thể cường tráng của hắn. Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn nhìn thấy hắn như là một cái gì khủng khiếp với đầy những hình xăm. Bàn chân hắn là một móng vuốt của con chim ưng. Hai ống chân của hắn là hai cột trụ của tri thức cổ xưa. Hông và bụng là một cái cổng vòm của quyền năng huyền bí. Trèo lủng lẳng dưới bụng, cái khí cụ tình dục to lớn xâm những biểu tượng của số phận hắn. Thuở xưa, cái khối thịt dài và nặng này là nguồn vui thú xác thịt của hắn. Nhưng hết rồi, thời oanh liệt nay còn đâu? Mình đã được tẩy trần. Giống như mấy quan thái giám thời xưa, Manak đã cắt bỏ hai tinh hoàn của hắn. Hắn đã hy sinh cái ưu thế lôi cuốn của hắn cho một giá trị cao hơn. Những vị thần không có giới tính. Từ bỏ những sai lạc con người do giới tính đem lại, bên cạnh những lôi kéo trần tục của sự đam mê tình dục, Manak đã trở nên giống như Uranus, Atis, Sporus và như các ca sĩ tự thiến để có một giọng nữ cao của vua Arthur. Mỗi một tâm hồn biến thái đều được ấn định bởi một thể xác nào đó. Như là những bài giảng của tất cả vị đại thánh trên cõi đời này, từ Osiris cho đến Thammuz, chúa Jesus, đến thần Shiva và cả bản thân của Đức Phật. Mình phải loại cái thân xác đang bao phủ mình. Rồi bất ngờ, Manak hướng mắt nhìn lên trên, bỏ qua hình con phượng hoàng hai đầu nơi ngực, bỏ qua những con dấu nghệ thuật cổ xưa trên mặt và nhìn thẳng vào đỉnh đầu của hắn. Hắn chúi đầu về tấm gương, ráng tìm thấy một cái vòng tròn nhỏ còn trống trên đó. Nơi đó đang kiên nhẫn chờ một hình xăm cuối cùng. Chỗ đó đối với hắn là một vị trí thiêng liêng, được biết như là cái thóp trên đỉnh đầu. Đó là vùng duy nhất của sọ người mà khi mới sinh ra nó vẫn để hở, một con mắt của bộ óc. Cho dù cánh cửa sinh lý này sẽ được khép lại vài tháng sau đó, nó vẫn được xem như là biểu tượng của một dấu tích về sự mất liên lạc giữa hai thế giới, nội tâm và ngoại tâm. Manak say sưa nhìn phần da thiêng liêng còn trống chưa xâm ở đỉnh đầu. Chỗ đó được vây tròn bằng một hình con rắn đang ăn cái đuôi của nó, được biết dưới cái tên Ouroboros. Mảnh thịt trần trụi ấy đang nhìn ngược lại hắn, sáng lên như một lời hứa hẹn. Robert Landon rồi cũng sẽ tìm ra cái kho tàng vĩ đại mà hắn yêu cầu. Rồi thì Manak chiếm hữu được cái kho tàng ấy, thì cái vùng trống trên đỉnh đầu hắn sẽ có một hình xăm điền vào, và đó sẽ là bước chuẩn bị cuối cùng cho sự chuyển đổi sau cùng của hắn. Manak sải bước đi về phía cuối phòng ngủ và lấy từ đáy của một ngăn kéo ra một chiếc áo choàng lụa màu trắng. Cũng như nhiều lần trước, hắn quấn chiếc áo choàng đó quanh mông và đi xuống cầu thang. Trong phòng làm việc, Hắn thấy trên máy tính vừa nhận được một email. Bức email viết: những gì anh yêu cầu đã nằm trong tầm tay. Trong vòng một tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ liên lạc với anh. Hãy kiên nhẫn. Manak mỉm cười. Đây là thời điểm để thực hiện bước chuẩn bị sau cùng. Đến đây đã hết chương 71. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 72. Anh chàng đặc vụ trong biệt đội hành động của CIA đang nổi quậu khi anh bước xuống cầu thang từ ban công của phòng đọc sách. Thằng cha Bellamy nói dối với tụi mình. Từ cầu thang gần bức tượng Moses cho đến mọi nơi chung quanh đó, anh đặc vụ này không thấy một dấu ấn nhiệt nào cả. Vậy thì ông Landon trốn chui ở cái chỗ khỉ nào? Anh ta bước lại tới chỗ duy nhất có dấu ấn nhiệt, là nơi trung tâm phân phối sách của thư viện. Anh lại đi xuống cầu thang, bước xuống bên dưới bàn điều khiển hình bát giác. Tiếng rì rầm của băng chuyền vẫn rít lên ken két, nghe rất chói tai. Tiến vào bên trong, anh hạ kính tầm nhiệt xuống và nhìn khắp căn phòng. Vẫn không thấy gì. Anh nhìn qua các kệ sách, nơi cánh cửa tả tơi vẫn hiện lên hơi nóng do thuốc nổ. Anh quay nhìn một vòng rồi lẩm bẩm: chả có... Anh định nói chả có gì, nhưng chữ gì chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì anh lại la lớn: mẹ nó! Người đặc vụ vừa chửi thề vừa nhảy ngược ra sau khi anh ta thấy một nguồn sáng bất ngờ hiện lên trong tầm nhìn của anh, giống như hai bóng ma. Một nguồn nhiệt lờ mờ có dạng hình người sáng lên ở trên một băng chuyền đang chạy trên tường. Dấu ấn nhiệt! Người đặc vụ kinh ngạc nhìn hai bóng người vừa mới xuất hiện chạy vòng quanh căn phòng rồi mất hút vào một cái lỗ nhỏ trên tường. Bọn họ cởi băng chuyền trốn thoát, đúng là điên! Ngoài việc nhận thấy họ đã vụt mất Landon để cho anh trốn thoát qua cái lỗ hổng trên tường, người đặc vụ của biệt đội hành động còn nhận thấy rằng anh còn có thêm một rắc rối khác. Landon không chạy trốn một mình. Anh ta liền mở máy liên hợp và gọi cho sếp của anh, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe sếp của anh ra lệnh: cả vị trí nghe đây, ta vừa khám phá ra một chiếc xe Volvo bỏ không ở trước thư viện. Xe này được đăng ký chủ quyền xe dưới tên Catherine Solomon. Một nhân chứng nói cô ta đã vào thư viện cách đây không lâu. Ta có thể nghi rằng cô này đi với Landon. Bà Seto đã ra lệnh chúng ta phải tìm ra hai người ngay lập tức. Người đặc vụ ở phòng phân phối hét lớn: thưa sếp, tôi vừa tìm thấy dấu ấn nhiệt của hai người. Rồi anh ta báo cáo những gì anh ta vừa đạt được. Người đội trưởng biệt đội hành động trả lời: nhân danh Chúa, mày có biết cái băng chuyền cà chớn đó chạy đi đâu không? Người đặc vụ cũng vừa đọc sơ đồ trên một tấm bảng nên anh trả lời ngay: chi nhánh Adams chỉ cách đây một ngã tư đường. Tất cả vị trí nghe đây, trực chỉ đến chi nhánh Adams, đi ngay. Đến đây đã hết chương 72. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 73. Một nơi ẩn nấp, nhiều câu trả lời. Những chữ ấy vang trong đầu của Landon khi anh và Catherine đang hối hả đi qua một cánh cửa hông của chi nhánh Adams và bước ra ngoài khí lạnh của đêm đông. Người gọi phone bí mật đã truyền đạt đến anh một thông tin nghe rất bí hiểm để chỉ nơi trú ngụ của ông ta, nhưng Landon hiểu ông ta muốn nói gì. Phản ứng của Catherine là rất đổi ngạc nhiên và hào hứng khi nàng biết nơi hai người định đến. Còn nơi nào tốt hơn để tìm kiếm một thượng đế thật sự? Câu hỏi đặt ra bây giờ là làm sao đi đến đó được. Landon nhìn quanh chung quanh, cố gắng xác định vị trí mình đang đứng. Trời tối đen, nhưng may mắn thay, thời tiết đêm nay không mù sương. Họ đang đứng trong một sân nhỏ. Nơi xa xa, cái mái vòm nhà quốc hội trông có vẻ rờn rợn, và Landon nhận ra rằng đây là giây phút đầu tiên anh bước ra ngoài trời kể từ lúc anh đến nhà quốc hội cách đây vài tiếng đồng hồ. Thiệt là quá nhiều cho một bài diễn thuyết. Anh Robert, coi kìa. Catherine đưa tay chỉ về phía cái bóng dáng tòa nhà Jefferson. Phản ứng đầu tiên của Landon khi nhìn thấy tòa nhà này là anh rất đỗi ngạc nhiên khi nhận ra cái băng chuyền đã đưa anh đi một khoảng quá xa dưới lòng đất. Tuy nhiên, phản ứng thứ hai của anh là từ ngạc nhiên chuyển qua hoảng sợ. Tòa nhà Jefferson đang ồn ào hoạt động, xe lớn, xe nhỏ chạy lui, chạy tới, tiếng người la ơi ới. Đó có phải là ánh đèn pha đang truy lùng mình không? Landon nắm chặt lấy tay Catherine. Đi em. Hai người chạy lên hướng bắc, xuyên qua một cái sân nhỏ, rồi nhanh chóng biến dạng vào phía sau của một tòa nhà hình chữ U duyên dáng. Landon nhận ra ngay đây là thư viện Folk Shakespeare. Tòa nhà này có vẻ thích hợp cho hai người ẩn nấp, nhưng Landon vẫn không dừng bước. Chúng ta cần một chiếc taxi. Hai người đến ngã tư đường số 3 và đường East Capitol. Xe cộ nơi đây thưa thớt và niềm hy vọng của Landon tàn lụi dần khi anh đảo mắt tìm những chiếc taxi. Anh và Catherine lại vội vã tiếp tục đi về hướng bắc của đường số 3. Họ muốn đi càng xa thư viện quốc hội càng tốt, cho đến khi họ đi hết một ngã tư đường. Cuối cùng thì Landon cũng tìm thấy một chiếc taxi đang quẹo vòng qua ngã tư. Anh chặn nó và chiếc xe dừng lại. Trong xe, tiếng nhạc của miền Trung Đông đang ồn ào vang lên từ cái radio của xe, và một anh chàng tài xế taxi trẻ người Ả Rập đang toét miệng cười thân thiện với hai người. Xin chào, đi đâu? Anh tài xế taxi hỏi khi hai người đang nhảy ào vào xe. Landon nói, tụi tôi muốn đi đến... Catherine bỗng nhiên nói xen vào, tay chỉ về hướng đi ra xa tòa nhà Jefferson. Đi về hướng Tây Bắc, lái đến nhà ga Union, rồi rẽ trái ở đường Massachusetts. Tụi tôi sẽ nói với anh khi nào tụi tôi cần dừng lại. Catherine trừng mắt nhìn Landon như trách móc, ý như muốn nói, đừng để lại dấu vết. Nàng chỉ ra ngoài cửa sổ, hướng sự chú ý của Landon đến một chiếc trực thăng màu đen bay rất thấp. Nó đang bay đến nơi họ vừa mới đi qua. Còn bà nó? Rõ ràng bà Seto rất ư là chú tâm đến việc giành lại cái kim tự tháp của Solomon. Khi họ nhìn chiếc trực thăng đáp xuống một khu vực giữa tòa nhà Jefferson và chi nhánh Adams, Catherine quay sang Landon, có thể thấy được sự lo lắng đang dâng lên trong nàng. Nàng nói, em có thể coi cái phone tay của anh chút xíu được không? Landon đưa chiếc phone tay của anh cho nàng. Tay quay kính cửa xe xuống, nàng nói, Peter nói với em, anh có một trí nhớ siêu hạng, anh có thể nhớ hết mọi số phone mà anh đã gọi. Đúng vậy, nhưng... Catherine ném mạnh chiếc phone của anh ra ngoài đêm tối. Landon quay người lại, nhìn chiếc phone tay của anh đang bay lộn nhào, nhảy tưng tưng và bể ra từng mảnh trên lề đường sau lưng họ. Sao em làm như vậy? Catherine nói với đôi mắt lạnh băng. Cho mất sóng luôn. Cái kim tự tháp này là niềm hy vọng duy nhất để chúng ta tìm ra anh của em, và em không có ý định cho bọn CIA cướp lấy nó từ tay của mình. Ở ghế trước, Omar Amirana lắc lư cái đầu, miệng thì ư ử hát theo tiếng nhạc. Tối nay thật là ế ẩm, và anh cảm thấy như được thánh phù hộ cho một cuốc xe cuối cùng trong ngày. Khi taxi của anh vừa chạy qua công viên Stanton, thì một giọng quen thuộc từ tổng đài của công ty anh rè rè vang lên trên máy điện đàm. Tổng đài đây, báo cho tất cả xe đang chạy trong khu National Mall rõ. Chúng tôi vừa mới nhận một thông báo từ chính quyền. Họ đang truy tìm hai kẻ trốn chạy trong khu vực chi nhánh thư viện Adams. Omar sửng sốt khi thấy hai người ngồi sau anh giống chính xác như tổng đài miêu tả. Anh lấm lét trộm nhìn vào kính chiếu hậu. Omar phải công nhận là cái ông cao lêu kheo kia trông có vẻ quen quen. Chắc mình đã thấy hắn trong chương trình truyền hình truy nã tội phạm. Omar rón rén với lấy máy điện đàm. Anh nói nhỏ trong máy: tổng đài, đây là xe số 134. Hai người mà anh vừa nói đang ngồi trên xe của tôi. Tổng đài liền bảo anh cần phải làm gì. Tay Omar rùng bắn khi anh bấm số phone mà tổng đài vừa cho anh. Một giọng nói chắc nịch và dõng dạc vang lên, nghe như là một quân nhân: tôi là đặc vụ Tennessee King thuộc biệt đội hành động của CIA. Ai ở đầu dây đó? Omar nói: tôi là tài xế taxi. Tôi được bảo phải phone cho anh để báo cáo về hai kẻ trốn chạy đang ở trên xe anh. Trả lời có hay không? Có. Họ có nghe anh nói chuyện không? Có hay không? Không. Tấm ngăn của xe. Anh đang chở họ đi đâu? Về hướng Tây Bắc, chạy tới đường Massachusetts. Nơi đến? Họ không có nói. Người đặc vụ ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: người khách đàn ông có mang trên mình một cái túi da không? Omar nhướng mắt nhìn vào kính chiếu hậu và anh trợn mắt nói: có. Cái túi không có chứa chất nổ hay một thứ gì. Người đặc vụ nói: nè, anh nghe cho kỹ, anh sẽ không bị nguy hiểm nếu anh tuyệt đối tuân theo những gì tôi nói, rõ chứ? Dạ rõ thưa anh. Anh tên gì? Omar. Anh ta nói mà người mướt mồ hôi. Người đặc vụ bình tĩnh nói: nghe đây anh Omar, anh khá lắm. Tôi muốn anh lái xe càng chậm càng tốt, cho đến khi biệt đội của tôi nhảy xuống ngay trước xe của anh. Anh hiểu chưa? Dạ hiểu, thưa anh. Còn cái này nữa, xe anh có trang bị hệ thống điện đàm để anh nói chuyện, có thể nói chuyện với khách ngồi ở bằng sau chứ? Ôi, dạ có, thưa anh. Tốt, bây giờ anh phải làm như vậy, như vậy. Đến đây đã hết chương 73. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 74. Phòng rừng già, như nó được biết đến, là một trọng điểm của US Botanic Garden, USBG, một viện bảo tàng sinh thái nước Mỹ, nằm sát bên nhà Quốc hội Mỹ. Nó tái tạo lại môi trường mưa rừng nhiệt đới. Phòng rừng già được đặt trong một nhà kính rộng lớn với những cây giả bằng cao su, những kỳ hoa dị thảo và một lối đi hẹp chạy vòng vèo có mái che, rất thuận tiện cho du khách vào đây đi lang thang. Bình thường, khi vào đây, Warren Bellamy thấy khỏe ra bởi mùi đất ẩm của rừng già và ánh nắng lấp lánh xuyên qua làn hơi nước được phun ra từ những cái vòm đặt ở trên trần nhà bằng kính. Tuy nhiên, đêm nay, trong phòng này chỉ có ánh trăng mờ chiếu và nó làm ông sợ. Mồ hôi ông tuôn ra như tắm. Ông quằn quại như muốn thoát ra khỏi cái còng giờ đây đang nghiến vào tay ông, làm ông đau. Bà giám đốc Seto đang đi qua lại trước mặt ông, tỉnh bơ phà khói thuốc. Có nghĩa là bà đang phá hoại môi trường đang được kiểm soát cẩn thận trong phòng này. Trong ánh trăng đang mờ chiếu xuyên qua cái trần kính, cộng với khói thuốc lãng vãng bay, làm cho khuôn mặt bà trông rờn rợn như người bị quỷ ám. Bà Seto lên tiếng: vậy là khi tối nay, khi ông đến nhà Quốc hội, và ông khám phá ra là tôi đã có mặt ở đó. Rồi ông có một quyết định. Thay vì báo cho tôi biết là ông đang hiện diện ở đó, thì ông im lặng đi xuống SBB. Dưới đó, ông đã liều lĩnh tấn công thầy đội Anderson và cả tôi nữa. Rồi ông giúp Landon chạy trốn với cái kim tự tháp cùng cái đỉnh nhọn. Bà xoa xoa cái vai nói tiếp. Hừ, một sự lựa chọn hấp dẫn. Một sự lựa chọn. Nếu cần, tôi sẽ làm như vậy một lần nữa. Bellamy thầm nghĩ. Ông giận dữ nói. Peter ở đâu? Làm sao tôi biết? Bellamy trả đũa lại, muốn tỏ ra cho bà Seto biết ông nghi ngờ bà còn giấu một cái gì đó. Hình như bà biết nhiều thứ lắm. Bà biết tôi đã đến nhà quốc hội. Bà biết bà cần phải gặp ông Landon. Thậm chí bà còn biết hình chụp hoàng tuyến cái túi sách của ông Landon. Nói trắng ra, có người nào đó đã tiết lộ cho bà nhiều thông tin nội bộ của chúng tôi. Bà cười lớn, nhưng giọng cười của bà nghe lạnh tanh. Bà bước đến gần Bellamy nói. Ông Bellamy nè, đó là lý do tại sao ông tấn công tôi đó hử? Bộ ông nghĩ tôi là kẻ địch? Bộ ông nghĩ tôi đang muốn chiếm lấy cái kim tự tháp bé tí đó chắc? Seto kéo một hơi thuốc và phì khói mù mịt ra bằng lỗ mũi. Bà nói tiếp. Nghe cho kỹ đây. Không ai hiểu hơn tôi về sự quan trọng trong việc giữ bí mật. Nhưng cũng giống như ông vậy, tôi tin rằng có những chuyện mà hầu hết nội dung của nó không cần phải giữ bí mật. Tuy nhiên tối nay có những thế lực tham gia vào mà tôi e rằng ông chưa hề nghe biết đến. Cái gã bắt cóc Peter Solomon đang nắm giữ một quyền năng to lớn, một quyền năng mà tôi nghĩ rằng ông đã từng nhận thức được nó. Tin tôi đi, hắn là một cái bom nổ chậm biết đi, có khả năng khởi đầu cho một chuỗi sự kiện. Những chuỗi sự kiện này sẽ thay đổi triệt để thế giới. Chuyện này ông cũng biết mà. Tôi không hiểu. Bellamy cựa quậy trên băng ghế, cái còng làm cho tay ông ngứa ngáy khó chịu. Ông không cần hiểu, ông chỉ cần nghe lời. Hiện giờ niềm hy vọng duy nhất của tôi để ngăn ngừa một hiểm họa có thể xảy ra là ta phải hợp tác với gã này và trao cho hắn đúng những thứ gì hắn muốn. Có nghĩa là ông gọi phone cho ông Landon ngay và nói với ông ta là phải ra đầu thú cùng với cái kim tự tháp và cái đỉnh nhọn. Khi ông Landon đã ở trong tay chúng tôi thì ông ta sẽ phải giải mã cái kim tự tháp, trao hết mọi thông tin tìm ra cho gã kia và đưa cho hắn tất cả những gì hắn muốn. Bellamy nói thầm. Chỉ cho hắn biết vị trí của một cầu thang uốn khúc để dẫn ta đến nơi cất giấu những bí mật, bí ẩn cổ xưa. Còn khuya, ông nói, tôi không thể làm như vậy được. Tôi đã thề là giữ bí mật. Bà Seto nhảy nhổm lên. Tôi cấp cần biết ông đã thề cái con mẹ gì. Tôi sẽ ném ông vào tù nhanh đến nỗi. Bellamy vẫn nói ngang phè. Cứ hăm dọa tôi nếu bà thích. Tôi sẽ không giúp bà đâu. Bà Seto hít một hơi dài, thầm thì với một giọng dữ tợn. Ông Bellamy ơi, ông không biết một tí ti gì về những chuyện đang xảy ra trong đêm nay. Phải vậy không ông Bellamy? Một sự im lặng căng thẳng treo lơ lửng giữa hai người. Cuối cùng nó bị phá vỡ bởi một âm thanh từ chiếc phone của bà Seto. Bà vung tay vào túi quần, vội vàng lôi cái phone ra, vẫn kiểu trả lời phone rất là Seto. Báo cáo cho tôi. Bà chăm chú nghe một hồi rồi trả lời. Cái taxi đó bây giờ ở đâu? Bao lâu rồi? Ok, tốt. Giải họ tới Botanic. Garden ở cổng vào. Và mấy anh phải bảo đảm là có mà giao cho tôi cái kim tự tháp chó chết với cái đỉnh nhọn, nghe rõ chưa? Seto thắt máy, quay sang Bellamy với một nụ cười tự mãn. Tốt, tốt. Tôi cảm thấy ông đột nhiên trở thành vô dụng rồi đó. Đến đây đã hết chương 74. Yên Như xin mời các bạn nghe tiếp chương 75 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn. Của tác giả Dan Brown, dịch giả Quốc Thân, do trang truyện audio hộp bích.com thực hiện.